Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1451, nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Mộc Linh chân tinh cong lại bắn ra một đạo dây xanh, rơi vào phụ cận một khỏa tiểu thảo phía trên. Thần kỳ một màn lần nữa trình diễn. Đã thấy cái này khỏa tiểu thảo phi tốc trưởng thành một gốc cánh tay phẩm chất cây nhỏ. Trên đó kết một viên trái cây màu trắng. Thình lình chính là bạch trích quả. Rất tốt, Tô Nghĩa vẻ mặt tươi cười. Đi lên trước đi trước đem chọn cái cây rời vào lâm lang giới bên trong. Đón lấy, hắn lại mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Tinh triệu tử lăng thụ có thể chế tạo sao? Có thể, nhưng là hôm nay không được. Bởi vì ta một ngày nhiều nhất chế tạo 3 gốc. Mộc Linh chân tinh nói chi tiết nói. Nàng đã liên tiếp chế tạo một gốc yêu thực. Một viên bạch trích quả cây cùng một gốc thúy tinh thảo. Cùng nhau vừa vặn là 3 loại. Đã đạt đến cực hạn. Một ngày chỉ có thể chế tạo 3 cái. Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi một đám. Chất vấn. Ngươi vừa mới ngươi không phải nói có thể chế tạo mấy trăm gốc yêu thực sao? Mộc Linh chân tinh cúi đầu. Ngượng ngùng nói. Ta mới vừa rồi là vì hù dọa ngươi. Xoa. Tô Nghĩa lắc đầu. Hơi có vẻ thất vọng. Một ngày chế tạo 3 loại linh tài. Thấp hơn nhiều hắn mong muốn. Bất quá sau đó nghĩ đến. Cái gì đều không cần nỗ lực liền có thể đạt được 3 loại linh tài. Cũng coi là không tệ. Yêu cầu lại nhiều, liền có chút lòng tham không đáy, cũng liền bình thường trở lại. Tô Nghĩa theo rồi nói ra, nhìn ngươi ở chỗ này thẳng nhàm chán, về sau liền theo ta tốt. Mộc Linh chân tinh nắm giữ chế linh tài năng lực, khẳng định phải cùng một chỗ mang đi, mặc kệ có đáp ứng hay không, đều không phải do nàng. À, Mộc Linh chân tinh ngây ra một lúc, nói ra, ta đã cho ngươi chế tạo linh thực. Ngươi thì tha ta một mạng đi. Nàng đã ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm. Đã thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cũng đem nơi này xem như nhà. Khẳng định không nguyện ý rời đi. Tô Nghĩa đánh giá Mộc Linh chân tinh. Mỉm cười. Ngươi thiếu ta nhiều năm như vậy tiền thuê nhà. Thì cho ta 2 loại linh tài có thể triệt tiêu sao? Xác thực thiếu giờ rồi. Mộc Linh chân tinh khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi. Ngươi cần bao nhiêu? Con người của ta lớn nhất giảng đạo lý. Cũng không nhiều thu. Một năm cho ta 3 gốc linh tài là được. Ngươi ở chỗ này nói ít ở 300 năm. Cùng nhau cũng là 900 gốc linh tài. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. 900. Mộc Linh chân tinh miệng há lớn. Một năm thu lấy 3 gốc linh tài xem như tiền thuê nhà. Xác thực rất rẻ tiền. Nhưng là trọn vẹn 900 gốc. Chẳng phải là muốn liên tục chế tạo 300 thiên. Nàng có thể chậm rãi chế tạo, nhưng Tô Nghĩa có thể chờ sau đó đi thôi. Đáp án là khẳng định, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không chờ. Cái kia nàng nhất định phải đi theo Tô Nghĩa bên người. Thế nhưng là nàng không nguyện ý rời đi à. Mộc Linh chân tinh thương lượng, muốn không ngươi một năm về sau lại đến thu tiền thuê nhà. Đến lúc đó ta nhất định đem linh tài chuẩn bị tốt. Không được, Tô Nghĩa quả quyết quyết tuyệt. Lẽ thẳng khí hùng nói ra, vạn nhất ngươi đến lúc đó đường chạy làm sao bây giờ? Mộc Linh chân tinh lời thề son sắt bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không chạy trốn. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ. Tô Nghĩa hừ một tiếng, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, không có chỗ thương lượng. Mềm không được liền đến cứng rắn. Hắn không có thời gian cùng Mộc Linh chân tinh rông dài đi xuống. Mộc Linh chân tinh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Đi theo bên cạnh ngươi có thể. Nhưng chờ ta trả hết tiền thuê nhà. Ngươi liền muốn thả ta đi. Không có vấn đề. Tô Nghĩa miệng đầy đáp ứng. Hắn khẳng định là sẽ không để Mộc Linh chân tinh rời đi. Hiện tại chẳng qua là lừa gạt một chút. Chờ đến lúc đó có là lấy cớ đem lưu lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.